Nhà Lao Chi Vương, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, cơ thế Tiêu Chân Long xông ra như một con báo sàn. Giấy lèn một trận giỏ lộc, nghênh đón đảm tay sai Yamaguchi. Kumi đang xông qua, chiến đao hồng nhật trong tay khúc xạ ánh trắng làm bật lèn ánh sáng trâng chỏi mắt. Không chờ kẻ địch đến trước mắt, hai tay Tiêu Chấn Long đã nâm chặt chuôi đao, mở ra một hình chữ thập, thấy chiến đao hồng nhật vẽ một hình chữ thập đẹp mất trong không trung. Chiến đao để lại hai vệt rõ ràng trong không trung. Hai đường này hình thành hai vách tường khi bố thắng vào đám tay sai Yamaguchi. Kumi đầu tiên đang xông đến, mấy tên tay sai kia vung vẫy dao phay trong tay. Chưa đến trước mặt Tiêu Chấn Long đã thấy hai luồng ánh sáng lạnh lẽo lao thẳng đến trước mặt mình. Phóng dao phay vũng vây trong tay ra chặn, nhưng dao phay nào phải đối thủ của chiến đao hồng nhật. Chiến đao hồng nhật dễ dàng gạt bỏ dao phay, xông thẳng đến trước mặt đảm tay sai. Nhìn dao phay của mình bị chiến đao trong tay Tiêu Chấn Long bố thành hai nửa như gậy gỗ. Mặt tay sai kia trừng trừng nhìn hai luồng sáng lạnh lẽo xông về phía mình. Tuy chuyện trong nháy mắt nhưng đủ quyết định sống chết rồi. Sau khi ánh sáng lạnh vụt qua, tay sai kia vẫn giữ tư thế tấn cõng kia, nhưng ánh mắt đã tan rã. Người phía sau nhào lẽn, không cẩn thận chạm phải cơ thế cậu ta. Cơ thế cậu ta chia nám xẻ bảy thành mấy phần, rơi lả tả như nhà sập. Những người khác đi qua bên cạnh chợt sững sờ. Chưa ai trải qua cảnh tượng thảm thiết như thế này. Thoáng chốc nhiều người bị dọa dừng bước. Một đao này của Tiêu Chấn Long phát huy hoàn toàn ưu thế của chiến đao Nhật Bản, thể hiện ưu điểm tinh tế thoái mãi của chiến đao Nhật Bản. Trong lúc hai bẻn đành giết nhau, chiến đao Nhật Bản không có quá nhiều kỹ thuật kiếm đạo. Bọn họ để ý đến việc phải chém được kẻ địch trước khi kẻ địch chém được mình. Vì vậy bọn họ chú ý đến tốc độ, tấn công hoàn toàn, không phòng thủ, khí thế chết cùng kẻ thù, một đao giết chết đối phương, nên bọn họ không cần kỹ năng dùng đao, nhất là lúc hai tay cầm đao. Ưu điểm này được phát huy đến cực hạn. Hai tay cầm đao chú trọng nhất việc vận dụng sức mạnh của em, dựa vào sức mạnh lực ly tâm ở eo để dần dắt chiến đao hình thành vòng vây tấn công chém kẻ địch. Chém xong dao này, Tiêu Chấn Long cũng không ngờ sức tấn công của một đao lại mạnh như vậy. Anh cảm thấy một đao này thật sự rất thuận tay. Thân dao đã xuyên qua các bộ phận khác nhau của cơ thể Ron Chu như vậy. Chợt lòng Tiêu Chấn Long xuất hiện một luồng khí mạnh mẽ. Khí thế này đến từ sự hùng dũng của chiến đao trong tay. Tuy tay sai của Yamaguchi, Kumi bị một đao của Tiêu Chấn Long dọa dừng bước, nhưng chiến đao của các anh em Tiêu Chấn Long lại không có ý dừng bước. Mấy luồng ánh sáng lạnh lẽo xông về phía tay sai Yamaguchi. Kumi như lưỡi điện, sau khi Tiêu Chấn Long xông vào đám người, Lý Thế Vinh và Hỏa Phượng cũng giản 18 thiết vệ xông vào đám người. 21 người đứng thành vòng tròn, tựa vào nhau ô ế phòng cả nhõm tách ra bị giết từng người một. Đấy là điều Tiêu Chấn Long đã dặn dò đi dặn dò lại trước khi tấn công. Dù sao thì Tiêu Chấn Long cũng có kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn 18 thiết vệ. Kinh nghiệm nhiều lần đã nói cho Tiêu Chấn Long tấn công như vậy, thương vong bén mình sẽ ít nhất. Từng tay sai của hội Furukawa liên tục ngã trên đất dưới chiến đao của 21 người Tiêu Chấn Long. Đây là những người tàn nhẫn nhất trong số dàn em của Tiêu Chấn Long. Không chừa cho người ta có đường sống. Từng đao vung ra, từng đao đòi mạng, từng đao vấy máu. Những chiến đao khát máu này lại giáng thế lẫn nữa sau mấy chục năm. Thân đao kim loại bóng loáng dính đầy máu tươi lần nữa lóe lẹn ánh sáng. 21 người cầm đao ở cả hai tay, tranh thủ phát huy sức mạnh đòn tấn cõng đến mức mạnh nhất. Bao gồm Hỏa Phượng, chiến đao màu đỏ máu nhảy múa trong không trung, từng đao chặn cố họng. Mồi đao của Hỏa Phượng đều vô cùng nhanh, chuyên cắt cố người ta nên mồi đao đều đầy máu tanh. Lực sát thương cũng lớn nhất. Tên Ruoto của hội Furukawa nào ngờ đám người Tiêu Chấn Long lại mạnh thế này. Hơn chảm ngòi truy xả 21 người trước mặt này lại không đỡ nối một đòn. Trong lúc hoảng loạn, gã lấy trong ngực ra một khẩu súng lục K54 nhắm chuẩn vào Tiêu Chấn Long. Lúc này Tiêu Chấn Long đang quay lưng về phía gã vũng vầy chiến đao trong đám người. Tên Ruoto kia nhe răng cười một tiếng. Lúc gã sắp bóp cò, Hỏa Phư CMG nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy gã, vung tay chém một đao. Tên Ruoto kia vốn không chú ý đến Hóa Phượng, với lại một đao kia của Hỏa Phương thật sự quá nhanh như kỹ năng của gã. Chợt gã cảm thấy tay phải cầm súng của mình lạnh ngắn, sau đó đau đớn truyền đến, gã không nhịn được hét thảm một tiếng. Mất gã nhìn tay mình dở xuống đất như dưa leo bi dây người ta dùng dao bếp xé đôi. Trong đau đớn, gã che lấy tay mình quỳ lên đất. Dù quỳ lên rất, Hóa Phượng cũng không tha cho gã. Lúc hai gối gã vừa quỳ lên đất, Hồ Phượng lại cứa một đao lên cổ gấp. Chỉ nghe tiếng phụt, một cái đầu đầy máu bị chiến đao chém xuống. Lãn trong tuyết, máu tanh chảy ra từ trong râu tạo thành vết máu rõ ràng trên đất. Một đao này của Hỏa Phượng rất sạch sẽ lưu loát, không chút dãy dưa dài dòng. Dãy phút chiến đao xẹt qua xương cố không bị chặn lại. Nhanh như chớp, máu không ngừng tràn ra từ cổ của thi thể quỷ chẽn đất. Giống như vòi chữa cháy không van. Máu tràn ra xa mấy mét. Sau đó xác chết mới ngã lên tuyết. Tay sai sau lưng tên Ruoto kia hét thảm như thấy ma. Ném vũ khí trong tay chạy ra ngoài vòng vây. Cách chương.